Kình Thiên Kiếm Đế, chương 172, ta giết cho ngươi xem. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Làm Lâm Bạch bước vào thí luyện tràng ba bước liền cảm giác được hai đạo sát ý lạnh như băng ngưng tụ ở trên người hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, cùng Lâm Tử Nhi cùng Diệp Túc Tâm băng lãnh mắt đối mắt liếc mắt, khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh cười nhạt. Là ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Lượng nhận ra Lâm Bạch thời điểm, dẫn đầu làm khó dễ, hai mắt phẫn nộ giận dữ hét. Tốt ngươi lại còn dám xuất hiện tại lão tử trước mặt, chán sống hay sao? Lưu Lượng nổi giận gầm lên một tiếng nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch từ Lưu Lượng mí mắt thấp kém cướp đi một khối tử sắc nội môn lệnh bài, nhưng Lưu Lượng trong lòng cuồng nộ không thôi. Lâm Bạch ngươi vô pháp còn sống rời đi Phong Thần Tông, cố mà chân quý ngươi bây giờ còn sống thời gian đi. Một mực băng lãnh cao ngạo Lâm Tử Nhi, như vậy cũng mắt lộ ra hung quang chừng lấy Lâm Bạch lạnh lùng nói một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch duyệt lại trong khảo nghiệm một kiếm kia mối thù ta sẽ để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Diệp Túc Tâm cũng phẫn nộ nói rằng, từ bị Lâm Bạch một kiếm chém ở phía sau, đến nay Diệp Túc Tâm mỹ lệ sau lưng đeo còn có một đạo khủng bố vết kiếm, dấu vết vô pháp tiêu trừ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đi, người nọ là lai lịch gì a? Dường như Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm, Lưu Lượng đều cùng hắn có thù a, người này hình như là Lâm Bạch Linh Kiếm Tông gần nhất toát ra vị kia tân nhân vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chính là Lâm Bạch a, người này cũng không được các ngươi không biết a, Lâm Bạch tại Linh Kiếm Tông ngoại môn thời điểm. Có võ giả nhận ra Lâm Bạch liền nước miếng văng tung tóe ở trong đám người nói về đến, đem Lâm Bạch tại Linh Kiếm Tông như thế nào cùng thần minh là địch như vậy làm sao ngoại môn đại sát tứ phương, thêm mắm thêm muối cho những thứ này tán tu nói một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong, những thứ này tán tu mỗi cái đối Lâm Bạch cảm thấy kính nể. Lâm Bạch sư huynh, nỗ lực lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đám người, có kiếm minh võ giả nhận ra Lâm Bạch kích động vì Lâm Bạch nỗ lực lên. Trước đó Lâm Bạch ẩn giấu ở trong đám người, ngay cả kiếm minh võ giả cũng không có nhận ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe thấy Lưu Lượng, Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm ba người uy hiếp mở miệng, chẳng thèm ngó tới cười lạnh một tiếng. Gocchuyenaudio.com. Khanh khách chúng ta đều không là con nít, các ngươi cảm thấy nói những thứ này uy hiếp mở miệng, có ý tứ sao? Chờ các ngươi thật bắt được ta, muốn giết ta thời điểm, đang từ từ nói đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá thứ cho ta nói thẳng, luận các ngươi cái này ba cái trứng thối nát vụn khoai tây, còn muốn bắt ở ta, vậy đơn giản là người si nói mộng. Lâm Bạch khinh thường cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nói cái gì, người cái này đồ hỗn trướng, người dám nói với ta như vậy lời nói. Lưu Lượng dựng râu trừng mắt đối Lâm Bạch giận dữ hét. Lâm Bạch cười nhạt hồi ứng nói. Lâm Tử Nhi lão tử còn không sợ, người đáng là gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đáng là gì, tê, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc bén mở miệng, nhường toàn trường võ giả hít sâu một hơi. Rất nhiều võ giả đều không để ý giải, Lâm Bạch làm sao lại như thế cuồng, rõ ràng chỉ có địa võ cảnh tứ trọng tu vi, lại dám cùng địa võ cảnh cửu trọng Lưu Lượng gọi nhịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, còn chọc Diệp Túc Tâm, Lâm Tử Nhi, Lưu Lượng ba người này. Cái này Lâm Bạch cũng quá cuồng đi, Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm, Lưu Lượng ba người này bất cứ người nào xuất thủ cũng đủ để đem Lâm Bạch đánh chết trăm ngàn lần. Có một cái võ giả nghe thấy Lâm Bạch mở miệng nhất thời có chút kinh ngạc nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, có điểm cuồng a, bất quá giống như hắn loại thiên tài này, không cuồng đó là hư. Người không kiêu ngạo uổng thiếu niên a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Lượng hai mắt đều nhanh phun ra lửa đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi nói đến. Tiền bối, bực này ti tiện chi nhân, cũng xứng tham gia thí luyện chàng khảo hạch sao? Bực này thấp kém chi nhân, lẽ nào cũng xứng cùng chúng ta cùng bàn sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Lượng đối lấy người máy nói rằng, cũng xin tiền bối trục xuất người này, bằng không lời nói, trong lòng ta không phục. Nghe thấy Lưu Lượng mấy câu nói đó, nhường Lâm Bạch hai mắt nhất thời phát lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì gọi là, không xứng cùng hắn cùng bàn, lẽ nào Lưu Lượng xứng cùng Lâm Bạch cùng bàn sao? Lâm Bạch trong lòng lò lửa bên trong đốt, nhìn chằm chằm Lưu Lượng, sắc mặt càng phát ra bất thiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người máy nhàn nhạt nói đến. Bất luận kẻ nào đều có tư cách tham gia thí luyện chàng khảo hạch bất kỳ cái gì mọi người không ngoại lệ. Góc truyện audio.com, người tên là Lâm Bạch đúng không, đã ngươi muốn tới khảo hạch vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người máy từ tốn nói, đa tạ tiền bối, Lâm Bạch thanh âm hơi hơi băng lãnh nói đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hảo hảo hảo, vậy ta đến muốn nhìn một chút ngươi một cái địa võ cảnh tứ trọng võ giả, có thể có khả năng bao lớn. Lưu Lượng khinh thường chế nhạo nói rằng, vậy ngươi liền trợn to ngươi mắt chó mở rõ ràng. Lâm Bạch sắc mặt nén giận chừng lấy Lưu Lượng nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chê cười, lẽ nào ngươi còn cho rằng ngươi thực lực của chính mình có thể siêu việt ta thành tích? Ngươi có thể đánh chết 100 đầu khôi lỗi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, ta xem lấy ngươi tu vi, có thể giết 10 đầu khôi lỗi cũng đã là trời cao chiếu cố. Phế vật, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Lượng châm chọc cười lạnh nói, 100 đầu khôi lỗi rất khó sao? Ha ha, Lâm Bạch khinh thường cười lạnh nói, tiền bối ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người máy sau khi nghe, khẽ gật đầu, dậm chân một cái. Lập tức toàn trường cầm cố khôi lỗi nhân lần nữa di động tốc độ như là như chớp giật nhanh đến cực hạn thẳng đến Lâm Bạch mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại năng chịu. Lưu Lượng cười lạnh nói. Lâm Bạch hết sức chăm chú, đọc nhanh như gió nhìn ra ngoài, xung quanh chạy như bay đến khôi lỗi nhân, số lượng cũng không ít, mỗi cái lực lượng phi phàm, khoảng chừng đều có địa võ cảnh ngũ trọng tả hữu lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai những con rối này người hội căn cứ tham gia khảo hạch võ giả tu vi, mà ngẫu nhiên điều chỉnh lực lượng. Ta địa võ cảnh tứ trọng tu vi cho nên bọn hắn mỗi một đầu khôi lỗi nhân đều có địa võ cảnh ngũ trọng lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đến là có chút ý tứ. Lâm Bạch trong đôi mắt sáng lên một tia dị quang, khóe miệng mỉm cười, tà phong kiếm ầm ầm ra khỏi vỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Lượng trợn to ngươi mắt cho thấy rõ ràng. Phong Khởi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo rực rỡ kiếm khí màu trắng bạc từ Lâm Bạch Tà Phong kiếm bên trên nhất chạm mà ra, kiếm uy cái thế, hủy thiên diệt địa, xung phong liều chết đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, kiếm khí hướng phía dưới nhất chạm, trên mặt đất lôi ra hơn 10 thước vết kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bành bành bành, liên tục 3 tiếng nổ mạnh truyền đến, tam đầu khôi lỗi nhân bị Lâm Bạch một kiếm giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tê, nhìn thấy một màn này, tại thí luyện tràng lối vào các võ giả, nhao nhao hít sâu một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa võ cảnh ngũ trọng khôi lỗi nhân, cư nhiên đỡ không được Lâm Bạch một kiếm. Lâm Bạch sư huynh tốt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sư huynh thật tốt lợi hại, khó trách hắn dám cùng thần minh gọi nhịp. Rất nhiều kiếm minh võ giả nhìn thấy một màn này, đều là sợ đến tựa như ném ba hồn bảy vía đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôi đi, bất quá mới giết tam đầu khôi lỗi mà thôi, ta đoán định ngươi ngay cả 10 đầu khôi lỗi đều giết không được. Ngay từ đầu liền vận dụng mãnh liệt như vậy kiếm pháp, ngươi chân khí căn bản theo không kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi tối đa còn 2 kiếm nữa, ngươi chân khí sẽ tiêu hao trống không? Lưu Lượng khinh thường cười nhạo, hoàn toàn không có bị Lâm Bạch một kiếm chấn nhiếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, ta chân khí, vô biên vô hạn. Lâm Bạch nghe thấy Lưu Lượng câu nói này, nhất thời cười như điên, chân khí trong cơ thể tuôn trào ra, kỳ lân bộ vận chuyển, thân pháp như điện thu hút khôi lỗi bên trong. Hiu hiu hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quang cao ngất từ tất cả khôi lỗi nhân trong cơ thể lập lòe đi ra. Trong chớp mắt mười mấy con khôi lỗi nhân từng cái chết ở Lâm Bạch dưới kiếm, hóa thành một đống đồng nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Lượng, ta đã giết 15 con khôi lỗi. Người mắt chó, nhìn thấy sao? Lâm Bạch tại đem con thứ 15 khôi lỗi nhân chạm dưới kiếm thời điểm, vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy Lưu Lượng cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ghê tởm, coi như ngươi có thể giết mười mấy con khôi lỗi, thì có thể làm gì? Ngươi trong mắt ta vẫn là một cái phế vật, một con run rế, ta nói muốn nghiền chết ngươi liền nghiền chết ngươi. Ta thật là đánh chết 100 đầu khôi lỗi, cái thành tích này, là ngươi loại phế vật này, cả đời đều không thể siêu việt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Lượng cao ngạo nói đến, không phải là 100 đầu khôi lỗi, hừ, ta giết cho ngươi xem. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, giơ cao kiếm bay xông ra, sát nhập khôi lỗi bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.